huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 559, trấn áp ma thần. Cổ đế tần hiện, 4/5, đúng lúc này, 7 dạ ma đao hoành không mà quét, làm như ngăn ra vô tận không gian, phá vỡ thời gian trường hà. Chớp mắt đã tới, bổ vào xa cổ ma thần trên người, vô tận hỗn độn chi khí, như thao thao hoàng hà một dạng, nghiêng xuống, hung hăng đánh vào vị kia xa cổ ma thần trên người. Phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, khiến cho người vẻ sợ hãi. Phốc phốc, cái này một cái giết khai ra quá nhanh, vị kia xa cổ ma thần cũng không kịp chống lại. Đã bị 7 dạ ma đao sở chém, há mồm chính là huyết dịch cuồng phún, như mưa to mưa to. Hiển nhiên, một kích này, đem nguyên bản là trọng thương xa cổ ma thần, lần thứ hai bị thương nặng, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Tiêu Phàm đồng tử co rụt lại, cả người tiên hà bạo phát, toàn lực thôi động vô thủy đế chung, trong nháy mắt. Hư không trong vô thủy đế chung phát ra ánh sáng vô lượng, diễn hóa xuất một ngụm lại một miệng bát bát ba đại chung, uy năng không ai bằng, hám di chuyển cửu thiên thập địa, vô tận đế đạo pháp tắc nước cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng đạo thần liên che khuất bầu trời, đem xa cổ ma thần tù khốn. Giống vị kia xa cổ ma thần nỗ lực thoát khỏi gông xiềng, đánh vỡ tất cả ngăn cản, nhưng này chút đế đạo pháp tắc biến thành chi thần liên, căn bản cũng không phải là lúc này hắn sở có thể tránh thoát mờ. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, những thần kia liên cũng theo đó xuất hiện ở thần hồn của nó bên trong, làm cho bên ngoài đạo hạnh mất hết, sớm đã trọng thương nó, lại bị thiên kiếp sở diễn biến 7 dạ ma đao gây thương tích. Trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới, đúng là bị Tiêu Phàm cùng hư không thánh hoàng liên thủ sử dụng vô thủy đế trung chấn đè ép. Lão lão đại, chúng ta cái này đem cái này đại gia hỏa chấn áp thôi. Hư không thánh hoàng có chút khó tin, vẻ mặt khiếp sợ màu sắc, vị này xa cổ ma thần cường hãn không ai bằng, cho dù là đã trọng thương dưới tình huống, hai người dưới sự liên thủ. Hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu phần thắng, chưa từng nghĩ, kết quả lại là thật lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở Tiêu Phàm vị kia đồng hồ hình đế binh trước mặt, vị kia xa cổ ma thần đúng là không nhiều lắm phản kháng. Liền bị trấn áp, mặc dù, nó cũng biết, loại này trấn áp duy trì liên tục không được bao lâu. Nhưng đến khi Tiêu Phàm thành công vượt qua trảm đạo thiên kiếp phía sau, chưa chắc không thể đem triệt để trấn áp, thậm chí là luyện hóa. Hiện tại là thời điểm bắt đầu ta chi đại kiếp. Tiêu Phàm thần sắc có chút ngưng trọng, hư không trong cái kia một vũng thiên kiếp lôi nguyên, lúc này đang phát ra làm người ta sợ hãi khí tức. Hiển nhiên đang chuẩn bị đáng sợ công phạt. Oanh, đầy trời hỗn độn chi khí chiếu nghiêng xuống. Nhất tôn hồ lô hình dáng đế binh hiện thân với hư không bên trong. Trên đó có một con kỳ dị sinh vật, đặt chân ở ấm trên khuôn mặt. Đầu kia kỳ dị sinh vật, dê thân mặt người, nhãn ở dưới nách, hổ răng nhân thủ, tản ra vô tận hung sát chi khí. Tế thần ấm, Tiêu Phàm bật thốt lên mà ra. Tế thần ấm, tương truyền là yêu hoàng nhất tộc cực đạo đế binh. Là năm đó yêu đế, chảm sát nhất tôn nửa bước đại đế viễn cổ thập đại di hung một trong thao thế. Lấy kỳ huyết nhục cùng thần hồn là phụ tài, lấy vô thượng thần tài hỗn độn tử ngọc hồ làm chủ. Luyện chế ước chừng mấy trăm năm, mới vừa rồi khó khăn lắm luyện chế thành công, mà thao thế vì viễn cổ thập đại di hung một trong. Kỳ tính tham lam ăn ngon. Không có gì không phải nuốt, không có gì không thôn phệ. Tương truyền, loại này viễn cổ di hung, trưởng có vô thượng không gian đại đạo chi lực, khủng bố phi thường, ung ung, theo tế thần ấm xuất hiện, vô tận không gian bổn nguyên chi lực trào đãng mà ra. Diễn hóa xuất một đạo thân ảnh to lớn, cầm trong tay tế thần ấm, hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà đến. Đây là tế thần ấm chủ nhân. Tiêu Phàm tâm bên trong cả kinh, thiên kiếp đúng là lại diễn hóa xuất nhất tôn cổ chi đại đế. Hắn từng nhiều lần cầm trong tay đế binh cùng người tương chiến, đã từng ngạnh hám quá cực đạo công phạt, nhưng này hoàn toàn không thể cùng tình huống dưới mắt bằng được. Thiên kiếp mô phỏng khắc lại cổ chi đại đế lúc chiến đấu đạo ngân, đã vô thượng đại đạo bổn nguyên chi lực diễn biến mà ra. Kỳ uy có thể gần như giống như là đại đế, ai dám khinh thường, chớ đừng nói chi là lúc này trực tiếp là diễn hóa xuất bảy dạ ma đao chủ nhân ám dạ ma đế, cùng với tế thần ấm chủ nhân nào đó thay mặt yêu đế. Cơ hội khó được, ta vẫn muốn biết, ta cùng với cùng cảnh giới đại đế, đến tột cùng có thể hay không đánh một trận. Tiêu Phàm trong mắt chiến ý dạt dào, cả người khí huyết như đại long một dạng, đằng du tinh vũ, cũng không phải là hắn càn rỡ, bất kính cổ chi đại đế, mà là lúc này hắn cũng không có cái gì lựa chọn. Huống chi, những thứ này đạo ngân ẩn chứa các loại mảnh vỡ đại đạo, thật sự là một cơ may lớn, không cho phép bỏ qua. Theo tu vi không ngừng tăng lên, biết đồ đạc càng ngày càng nhiều, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng phát ra bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy, đây hết thảy phía sau, dường như có một đôi không nhìn thấy bàn tay to, ở an bài tất cả không hắn xuyên việt, hắn sở thứ nắm giữ, cùng với hắn chỗ đã thấy, trải qua tất cả, đều rất giống là bị cố ý an bài. Hắn không muốn làm quân cờ, đây hết thảy tất cả, làm cho trong lòng hắn vẫn có loại cảm giác cấp bách. Muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, sớm đã nhảy ra bàn cờ. Ung ung, tinh vũ nổ tung, đầy trời tiên hà bay ngang, tan biến cổ tinh vô số, cực kỳ thảm thiết, đây là một hồi cực kỳ khủng bố chiến đấu. Tiêu Phàm cầm trong tay cửu lê đồ, đồng thời cùng ám dạ ma đế cùng với nào đó thay mặt yêu đế đại chiến, gần như bị đánh chết. Đây là hắn đi tới thế giới này tới nay, sở tao ngộ lớn nhất nguy cơ, cũng là thảm thiết nhất đánh một trận. Hai vị đại đế các loại bí thuật, từng cái phơi bày, vỡ hủy thiên địa, nổ tung tinh vũ, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Tuy là cái này vẻn vẹn chỉ là thiên kiếp sở diễn biến, nhưng lại có ngày xưa đạo tác, khủng bố vô biên, chính là tuyệt sát. Bằng không Tiêu Phàm thể chất mạnh mẽ, lại có cửu lê đồ nơi tay, bằng không sớm đã là bị đánh hồn phi phách tán. Oanh, nhất phương hoàng kim bảo ấn xuất hiện, trên đó có đế vân hiện lên, tản ra vô tận khủng bố đế uy. Phương này đại ấn bên trên, có sâu ngư chim muông, có sơn xuyên hà lưu, có nhật nguyệt tinh thần, tựa như bao dung thế gian vạn vật một dạng, phiền phức thần thánh, ở Tiêu Phàm còn chưa từng phản ứng kịp chi tế, chính là hung hăng đánh vào Tiêu Phàm thân 50 bên trên, phát sinh rung trời tiếng nổ vang. Lúc này đây, may là Tiêu Phàm có cửu lê đồ hộ thể, thể chất mạnh mẽ không gì sánh được, cũng khó có thể chịu đựng. Hắn mới vừa gây dựng lại tốt thân thể, đúng là trực tiếp bị đánh nát bấy, huyết nhục văng tung tóe đầy trời, thảm liệt không gì sánh được. Oanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tinh vũ bên trong, toàn thân tản ra vô tận hoàng đạo quý khí, như nhất tôn vô thượng đế hoàng một dạng, thống ngự cửu thiên thập địa. Nhân hoàng phục hy xuất hiện, đây là nhân tộc sớm nhất một đời đại đế, bên ngoài đế binh uy năng mạnh, thậm chí còn ở bảy dạ ma đao cùng tế thần ấm bên trên. Đại kiếp, cái này vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.